Đế quốc bại gia từ. Chương 1025, Thái Thượng Giáo, Thiên Vấn. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Vấn, chưa từng nghe qua. Hổ vệ lắc đầu nói. Ngươi chờ ở đây, ta đi vào thông báo. Không nhận được trả lời. Không cần loạn vào. Sớm liền được cấp trên mệnh lệnh. Nam Sa Loan chính là ăn mừng ngày giờ. Lại cử hành thương mậu hội. Khó tránh khỏi người tạp. Tự nhiên muốn nhiều chú ý, ta rõ ràng. Người trung niên rất bình tĩnh. Thật đúng là một quái nhân. Bất quá thái độ không tệ. Hổ vệ nỉ non xoay người vào phủ. Mà vào thời khắc này. Trong phủ nhưng là bắt đầu đề phòng. Đặc chiến doanh điều nhập đi vào. Liền liền vương thần vậy mang thần cơ doanh tới. Một cái tướng quân tò mò hỏi. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết à, ta cũng rất kỳ quái. Nhất định là có chuyện xảy ra. Nâng cao điểm cảnh giác. Rõ ràng, các bộ phận cũng đã gần tốc thích hợp. Ở phủ đệ các nơi an bài xong. Bao gồm ám vệ, còn có Vương Khang chiêu mộ những cái kia võ đạo cao thủ vậy đều tới. Lần này có thể đi. Vương Khang nhìn Anani. Mà Anani nhưng căn bản không phản ứng. Chỉ là nhắm mắt ngồi ở chỗ đó. Cũng không đáp lời. Tựa hồ tiến vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Cái này, mọi người đều là trố mắt nhìn nhau. Bởi vì nàng một câu nói. Để cho bao nhiêu người cũng khẩn trương lên. Hiện tại nhưng là không nói. Vương Khang lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Vậy ta đi trước cùng. Báo. Ngay tại lúc này, có đi một mình vào mở miệng nói. Cửa phủ hộ vệ triển bằng bẩm báo nói. Cửa có một người tìm đại nhân. Không gặp, Vương Khang khoát tay một cái. Lúc này hắn nào có tâm tình đi gặp người nào? Đúng rồi, người kia còn ghi danh số. Nói hắn kêu Thiên Vấn. Thiên Vấn, không nhận biết, không gặp, quảng cáo. Được, ta vậy thì đi trả lời. Người này chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vương Khang đột nhiên thức tỉnh. Bận bịu hỏi. Người nói thế nào, người tên gì? Triển bằng nói người kia kêu Thiên Vấn. Thiên Vấn. Thiên Vấn. Vương Khang nỉ non trợn to con ngươi. Vào thời khắc này Lý Thanh Mạn, Lâm Ngữ Yên, Vân Nghiên, Trương Tiêm Tiêm mấy người vậy giống vậy đứng chết chân tại chỗ. Tạm thời không phản ứng kịp. Khó khăn quái, ai cũng không có chú ý, Anani nhẹ giọng líu díu. Đại nhân, truyền lời người mở miệng, để cho Vương Khang tỉnh hồn, có thể như cũ khó nén đồ trang sức biểu tình kinh dị. Thiên Vấn, danh tự này ở Vương Khang trong đầu, quá khắc sâu, ở Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói tới sau đó, liền một mực khó quên, ở ta cách cốc trước. Nhớ sư phụ từng cùng ta nói qua, Thái Thượng Giáo giáo chủ, thật giống như chính là để cho Thiên Vấn. Trương Tiêm Tiêm líu díu mở miệng, không thể nào đâu, nhân vật như vậy, tại sao sẽ tới nơi này? Có lẽ chỉ là trùng tên, liền liền gần đây không sợ trời, không sợ đất Vân Nghiên. Vậy thanh âm đều run rẩy. Lý Thanh Mạn kinh nghi nói, là bởi vì là ta. Chấm, trước Thái Thượng Giáo khai triển hành động, đối với giang hồ tới một cái đại thanh tẩy, muốn lần nữa chỉnh hợp, nhất thống giang hồ, rất nhiều tông môn gặp kiếp nạn, thành tựu Thái Thượng chi nhánh Thái Nhất Giáo, cũng khó tránh khỏi sẽ ở trong đó, mà Lý Thanh Mạn chính là Thái Nhất Giáo truyền nhân, thời gian đã qua 3 năm dài, vẫn không có động tĩnh, sớm còn cảnh giác Vương Khang đã buông lỏng. Không thể nào, coi như là như vậy. Cũng không khả năng Thiên Vấn tự tới. Khẳng định không phải, Vân Nghiên tiếp liền lắc đầu nói. Hơn nữa hắn muốn tới. Trực tiếp tìm ngươi chính là. Cần gì phải như vậy quy củ cần người thông báo. Làm ra tới cửa viếng thăm dung mạo. Nhất định là trùng tên. Vương Khang hít một hơi thật sâu. Giờ phút này cũng trở về qua thần. Chu Thanh, người phái người cầm từ năm mới bọn họ đưa đi. Từ đi cửa sau, ngoài ra cầm bình an. cái khác nữ quyến vậy đưa đi. Còn nữa, lập tức đi tìm Lâm Trinh, cầm phủ đệ bao vây. Đồng thời cũng phải khống chế Nam Sa Loan trị an. Như chờ lát nơi này nổi lên động tĩnh gì, không nên để cho nổi lên hỗn loạn. Còn có, đúng rồi, an bài đi cho ta lấy nhanh nhất tốc độ, kéo tới mấy cửa thần cơ đại pháo. Thiếu gia, cái này, Chu Thanh có chút kinh nghi. Đi nhanh, Chu Thanh đuổi vội vàng chạy ra ngoài an bài. Hy vọng chỉ là trùng tên. Vương Khang lại là hít một hơi thật sâu. Hướng về phía lúc trước truyền báo người bình tĩnh nói. Cầm bên ngoài người kia. Mời vào đi. Người này cũng bị Vương Khang mới vừa rồi một loạt mệnh lệnh bị dọa sợ. Ta đi an bài những cái kia võ giả. Lý Thanh Mạn cũng vội vàng đi ra ngoài. Anani, ngươi dự cảm thật đúng là chính xác à, ngồi xuống. Vương Khang đắng cười lên tiếng. Tất cả ngồi đi, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Nói thật còn thật là có chút khẩn trương. Bất quá vậy thật là tò mò. Vị này truyền kỳ tính nhân vật. Rốt cuộc là hình dáng gì? Được, mấy nữ tất cả đều là chỉnh tề gật đầu. Người bình thường căn bản cũng không biết danh tự này. Thậm chí rất nhiều người trong giang hồ cũng không biết. Nhưng hắn một cái khác thân phận. Tuyệt đối nghe nói qua. Thái thượng giáo giáo chủ. Giang hồ đệ nhất đại tông phái trưởng môn nhân. Tông sư bảng thứ nhất. Không thể tranh cãi thứ nhất. Ấn Nguyệt Hòa thượng thật lợi hại đi. Thái thượng giáo. Giáo chủ cơ vô thường. Danh tiếng quá lớn đi. Hai vị đều là tông sư bảng trước năm cao thủ. Hai người liên hiệp lại bị hắn tùy tiện đánh bại. Hắn còn là đại lục lớn thứ nhất truyền tiêu đầu mục. Dĩ nhiên cái danh hiệu này là Vương Khang cấp cho. Bất quá Vương Khang cảm thấy lúc này mới là lợi hại nhất. Vô vi mà chỉ, Thái thượng độc tôn, quảng cáo, Tạ Uyển Oánh thật tốt cái cô nương. Lại bị hoàn toàn tẩy não. Vừa nhắc tới cái này liền thần thần thao thao. Nghe qua đủ loại tin đồn. Cũng để cho hắn có dũng khí không đúng thức cảm giác. Là truyền ngoại hạng, hay là thật như tin đồn lời nói. Vương Khang trong đầu tất cả loại suy nghĩ phân tạp. Bề ngoài bình tĩnh, thực thì bên trong lòng thấp thỏm bất an. Nói không sợ là giả. Ngay tại lúc này, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Mở lớn trong môn, đi tới một đạo thân ảnh. Người trung niên hình dáng. Ăn mặc mộc mạc màu xám cho áo gai. Đây là một lần y liệu. Ống tay áo còn có chút mở miệng. Hắn dưới chân mặc cũng là một đôi giày cỏ. Tướng mạo vậy rất phổ thông. Thuộc về như vậy ném ở trong đám người. Tuyệt đối tìm không thấy như vậy. Phổ thông, quá bình thường. Không có đặc thù gì khí chất. Vậy không giống như là có cái gì vương phách khí. Hoặc là gương mặt đặc thù. Sanh ra cùng người khác khác thường. Như vậy lối ăn mặc. Người như vậy. Ở nông thôn đầu đường tùy ý có thể gặp. Lại mang nón lá. Giống như là đi làm ruộng nông dân. Vương Khang trước kia cũng hỏi thăm qua Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Thái thượng giáo giáo chủ là hình dáng gì? Dùng Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói về. Liền ba chữ. Không phải là người. Hoặc là nói không giống người. Bởi vì hắn trên mình không có chút nào nhân khí, không có tình cảm, không có thất tình lục dục, có thể cái này cũng không xem à, Vương Khang tràn đầy nghi ngờ. Những người khác hiển nhiên cũng có ý tưởng giống nhau, ánh mắt nhìn chăm chú, lắc đầu mà than, duy chỉ có Anani, diễn cảm một phiến quái gì, há mồm muốn nói gì, chỉ bất quá, không người chú ý tới. Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Vương Khang thử dò xét hỏi, ngươi là, Thái Thượng Giáo, Thiên Vấn, hắn vẫn là như trước như vậy bình tĩnh, quả nhiên như vậy, không có trùng tên, vị này đại lục đệ nhất cường giả, tông sư bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ, còn có đệ nhất đại tông phái Thái Thượng Giáo giáo chủ. Hắn tới, P.S. Đại lão tới.